muốn siêu hồn ta, trừ phi thiên phú thiên âm của ngươi đạt tới hình thái thứ ba, nếu không cũng không dùng được. Lui về phía sau một bước, Ứng Long cười nói, nói tới thiên phú phòng ngự sư thì hắn kiêu ngạo và tự hào. Thiên âm sư đạt tới hình thái thứ ba, rất khó, nhưng nếu ta có thể tìm được phòng ngự sư thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, thẩm vấn Ứng Long. Hạ 2, phòng ngự sư biết rõ khuyết điểm bản thân, có thể tìm được lại bảo hắn đối phó ta, có lẽ ta sẽ bị sư hồn, nhưng ngươi nói tìm được phòng ngự sư là tìm được sao? Ha ha, đừng ngây thơ, nếu như có thể dễ dàng tìm được như thế, Vân Huyên tông chủ đã sớm giết ta, ngươi còn cho rằng ta có thể sống tới bây giờ, hơn nữa còn giúp ta thành quán quân thí luyện. Ứng Long cười nhạo giống như nhìn kẻ đần, tuy hắn vui vẻ còn chưa chấm dứt, chợt nghe giọng nói bình tĩnh của đối phương vang lên. Tuy phòng ngự sư khó tìm nhưng thật xấu hổ, ta cũng là phòng ngự sư. Tiếng nói chấm dứt, lúc này nhìn thấy hào quang trên người Nhiếp Vân lóe sáng, một cái mai rùa xuất hiện lưu chuyển trong lòng bàn tay. Thiên phú phòng ngự sư. Hiện tại Nhiếp Vân có tổng cộng 20 đan điền, đã có được 18 dạng thiên phú đặc thù, còn thừa đan điền cuối cùng chưa mở ra. Sau khi linh hồn cảm ngộ phòng ngự chi khí không bao lâu liền hình thành phòng ngự đan điền, trở thành một phòng ngự sư. Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy trên người hắn sinh ra mai rùa màu vàng, Ứng Long lui về phía sau hai bước, đôi mắt mở to, hắn sợ hãi tới mức suýt cắn lưỡi tự vẫn. Điều này sao có thể? Nhiếp Vân này có còn là người không? Trừ Diễm Hỏa sư, Thiên Âm sư, Trị Liệu sư, rất nhiều thiên phú ra, hắn còn là phòng ngự sư. Không có gì không có khả năng. Hiện tại có thể nói 70 năm trước xảy ra chuyện gì chưa? Đừng ép ta động thủ. Tờ ơ ấy mình có thể trấn nhiếp đối phương. Nhiếp Vân hừ lạnh, trong lòng bàn tay sinh ra lực lượng. Ngay sau đó âm thanh như sấm rền vang lên, dường như đối phương không đồng ý sẽ tùy thời ra tay. Nếu bàn về sư hồn, khôi lỗi, thì yêu nhân am hiểu nhất. Kiếp trước Nhiếp Vân chuyên môn nghiên cứu yêu nhân, hắn cũng rất quen thuộc phương pháp. Sở dĩ hắn nói nhảm nhiều như vậy là vì hắn muốn đối phương tự nói ra mà không phải dựa vào sư hồn. Một khi sư hồn, khôi lỗi, Ứng Long sẽ mất đi tính tự chủ quyết đoán. Hắn không khác gì khôi lỗi. Loại người này mặc dù về sau giao cho Thiên Huyễn cũng không có gì ý nghĩa. Bắt lấy hắn, lại nguyên vẹn giao cho Thiên Huyễn, lại để hắn tự tay báo thù. Tốt, ta nói. Biết rõ Nhiếp Vân là phòng ngự sư, thái độ cao ngạo của Ứng Long hạ thấp xuống. Hắn không dám cao ngạo như lúc trước. Không có gì đáng kiêu ngạo, chính mình có, người ta toàn bộ có, người ta có mà mình không có. So thế nào bây giờ? Còn cao ngạo cái giám a, biết rõ sẽ bị đối phương sư hồn, còn không bằng hiện tại dứt khoát nói ra tránh mất mặt xấu hổ. Nghĩ vậy Ứng Long hít sâu một hơi, nói, ta tên thật không phải Ứng Long, tên là Long Ảnh, năm đó bị cửu gia đuổi giết, hấp hối, là Thiên Huyễn Huyễn Thiên thủ cứu ta, cho ta chữa thương, giúp ta tăng thực lực lên. Thậm chí giúp ta đánh chết tất cả thù địch. Vi báo đáp hắn, ta thành thuộc hạ của hắn. Về sau Huyễn Thiên Thủ gặp được Vân Huyên. Tại quốc gia yêu nhân hắn cửu tử nhất sinh chỉ vì có thể trộm kiếm thần chi kiếm để nàng cao hứng. Bởi vì nàng đã từng nói qua, chỉ cần hắn có thể mang tờ ơ ẩn kiếm trở về thì hai người sẽ kết hôn. Thiên Huyễn một lòng nghĩ đến kết hôn, nội tâm hắn vui mừng nên không có phòng bị, lúc này mới bị ta cho ăn kịch độc. Ứng Long lần này không có giấu giếm, hắn bắt đầu nói rõ từ khi biết Thiên Huyễn tới về sau. Nghe được hắn giảng thuật, Nhiếp Vân nhìn không được thở dài một tiếng, cũng cảm thấy Thiên Huyễn không đáng. Nó quá khác với tin tức hắn nhận được rất nhiều, Thiên Huyễn gặp được Vân Huyên cho nên yêu mến nàng thật sâu. Cũng vì nàng cho nền ăn cắp nhiều bảo vật gia tăng tu vi, lại lẻn vào kiếm chi đại điện trộm đi 10 đạo kiếm đạo chi khí trong tay trưởng giáo, từ đó trợ giúp nàng thi triển vô thượng đại kiếm thuật. Cuối cùng trong thế giới, yêu nhân ăn cắp kiếm thần chi kiếm bị phát hiện và đánh thành trọng thương, dù vậy hắn vẫn chạy trốn trở về, đem thần kiếm giao cho Vân Huyên, cố gắng làm những chuyện này là vì Vân Huyên đáp ứng thần kiếm đến tay sẽ kết hôn với hắn. Ai biết Thiên Huyễn không chờ tới mộng đẹp kết hôn, lúc này hắn bị thủ hạ và người yêu hãm hại. Vân Huyên ngay từ đầu đã lợi dụng hắn, nội tâm căn bản chưa từng nhìn hắn. Hơn nữa muốn leo lên đại vị tông chủ kiếm thần tông phải có thân thể trong sạch. Nếu như không minh bạch với tên trộm, tông môn sẽ không truyền thừa vị trí trưởng giáo cho nàng. Vì phủi sạch quan hệ với hắn, Vân Huyên tự nhiên phải đánh chết hắn. Về phần tại sao nàng bảo Long Ảnh Ứng Long động thủ càng dễ giải thích. Nếu như chính nàng ta động thủ, một khi bị người có ý chí tra ra dấu vết để lại thì đó là vết bẩn trong đời. Bảo Long Ảnh Ứng Long động thủ thì khác, nhiều nhất là Thiên Huyễn nhìn người không rõ cho nên thủ hạ phản bội. Lúc ấy Long Ảnh Ứng Long cũng giống Thiên Huyễn, hai người mê luyến Vân Huyên, không thể chịu nổi tâm tư đã cho Thiên Huyễn ăn thiên tâm hàn độc. Thiên Huyễn khi đó rất cơ cảnh nhưng hắn phi thường tín nhiệm Long Ảnh Ứng Long. Hơn nữa lúc ấy hắn có thể kết hôn, trong nội tâm cao hứng, thiên tâm hàn độc lại vô sắc vô vị. Hắn bị băng phong khí hải và từ đó hắn bị bắt vì tội đánh cắp bảo vật của kiếm thần tông. Chuyện sau đó cũng đơn giản, là Trần Văn Húc nhìn không được lặng lẽ thả hắn chạy. Cũng chính bởi vì như thế triệt để đắc tội Vân Huyên, nếu không bằng vào thiên phú đã qua nhiều năm như vậy tuyệt đối không thể chỉ đạt tới thiên kiều cảnh, ngay cả nạp hư cảnh cũng có thể đột phá. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đáng giận. Hít sâu một hơi, hắn cũng bảo Ứng Long giảng thuật đủ loại quán thông, Nhiếp Vân cũng tức giận Vân Huyên. Vì vị trí trưởng giáo vậy mà ra tay hung ác với Thiên Huyễn, thực không biết nữ nhân này lãnh huyết hay không có tình cảm. Nàng muốn ngươi làm việc, là muốn làm gì? Muốn lợi dụng thân phận phòng ngự sư của ta tiến vào tế tự chi đi ớt ìm thi thể một vị tổ tiên. Sắc mặt Ứng Long cứng đờ, cuối cùng vẫn nói ra. Tế tự chi địa, tìm thi thể tổ tiên. Nhiếp Vân sững sờ. Ngươi nên biết tế tự chi địa có âm khí phi thường nồng đậm, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có anh linh tổ tiên công kích cho nên vô cùng nguy hiểm, trừ trưởng giáo ấn và phòng ngự sư. Ngoại nhân đi vào sẽ bị đánh chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, Hắc Nham tấn cấp nhưng cầm trưởng giáo ấn trong tay nhất định sẽ làm vô thượng trưởng lão tông môn chú ý, cho nên sai khiến ta đi, chính là dựa vào thân phận phòng ngự sư của ta làm việc cho nàng. Ứng Long nói, tế tự chi địa là trọng địa đặt thi hài tổ tiên tông môn, để phòng có người ngoài khinh nhờn. Trong đó khẳng định có được trận pháp cường đại và thủ đoạn công kích đáng sợ. Loại địa phương này trong tông môn gọi là cấm địa, không phải kẻ nào cũng có thể đi vào. Người bình thường chỉ cần đi vào, cho dù thực lực của ngươi là nạp hư cảnh đỉnh phong cũng bị trận pháp linh hồn công kích chém chết oan chết uổng. Chỉ có hai loại người là ngoại lệ, một là trưởng giáo tông chủ, thứ hai chính là phòng ngự sư. Trưởng giáo tông chủ cầm trưởng giáo ấn nhất định có thể đi vào cấm địa, một khi đi vào trong đó sẽ lưu lại dấu vết, cũng làm vô thượng trưởng lão của tông môn chú ý. Cấm địa, trừ đặt di hài anh linh ra, mặc dù trưởng giáo cũng không dám làm loạn. Lại nói trưởng giáo có quyền lợi lớn, vô thượng trưởng lão chỉ cần liên hợp với nhau cũng có thể hủy bỏ địa vị của hắn, vì củng cố quyền lợi thật vất vả đạt được trong tay, Vân Huyên không dám chọc nguy hiểm như vậy. Thi thể này ngươi tìm được chưa? Nhiếp Vân cau mày hỏi. Nghe được Ứng Long giải thích, hắn cảm thấy vô cùng cổ quái. Đã tìm được từ 50 năm trước, vị tổ tiên này tên là Phụng Ca. Nghe nói đã chết vào 7.000 năm trước trong chiến đấu với yêu nhân, là siêu cấp cường giả đạt tới phá không cảnh đỉnh phong. Thi thể bảo tồn nguyên vẹn. Bắt đầu từ khi đó mỗi năm ta sẽ lặng lẽ đi xem. Ta sẽ buông một cái ngọc ấn ở cạnh thi thể, về phần ngọc ấn có tác dụng gì thì ta không biết. Ứng Long nói, không lấy thi thể luyện hóa mà là phóng ngọc ấn, rốt cuộc Vân Huyên muốn làm gì? Nghe thế Nhiếp Vân và Trưởng Nhị Hòa Thượng không rõ, nếu như Vân Huyên muốn luyện hóa thi thể nhất định sẽ bảo Ứng Long mang ra ngoài. Chỉ có cầm thi thể tới chơi ở cờ mặt mới có thể nghĩ biện pháp luyện hóa biến thành khôi lỗi. Mỗi 5 năm đi vào một lần và thả ngọc ấn gì đó. Dù là Nhiếp Vân là người của hai thế giới cũng không rõ. Cũng không rõ vì cái gì. Không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì. Ta chỉ biết như vậy. Về phần chuyện khác là gì thì ta không biết. Vân Huyên người này không tin ai cả, mặc dù thuộc hạ tín nhiệm cũng không có khả năng biết rõ suy nghĩ chân thật của nàng. Ứng Long lắc đầu, dường như hắn quá hiểu Vân Huyên. Trước kia hắn có khả năng còn mê luyến Vân Huyên, đã nhiều năm như vậy. Biết rõ nữ nhân này có tâm cơ đáng sợ cho nên tâm tư này cũng nhạt đi nhiều. Tuy hắn tiếp xúc Vân Huyên thời gian không dài nhưng Nhiếp Vân đã có cảm xúc trong lòng. Đúng thế, dung mạo xinh đẹp, nữ nhân lãnh diễm, trên thực tế không tín nhiệm ai cả. Mặc dù Ứng Long gánh oan ức thay nàng nhưng cũng không thể đạt được tin ức quan trọng. Chủ nhân, ta tiếp nhận truyền thừa chấm dứt, ngươi xuất hiện đi. Vào lúc suy nghĩ Vân Huyên tìm kiếm thi thể làm cái gì, đột nhiên thuần thú đan điền sinh ra âm thanh của Hắc Nham. Truyền thừa chấm dứt. Nhanh như vậy, Nhiếp Vân vốn cho rằng tiếp nhận truyền thừa ít nhất cần thời gian 1-2 ngày. Không nghĩ tới nhanh như thế, sắc mặt vui vẻ nói với Tiểu Hổ. Ngươi tiếp tục canh giữ Ứng Long, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong bàn tay của hắn dẫn động trận pháp Tử Hoa động phủ vây khốn Ứng Long. Hắn dùng tinh thần lực hơi động, trước dùng thiên nhãn quan sát một vòng, không có phát hiện dị thường cho nên lúc này rời khỏi Tử Hoa động phủ. Lúc này Hắc Nham đã tiếp nhận xong truyền thừa, lực lượng toàn thân bành trướng, bộc phát lực lượng vô cùng kinh người. Không ngờ đạt tới nửa bước nạp hư cảnh giống Nhiếp Vân, linh hồn linh cấp đỉnh phong. Chủ nhân, Hắc Nham nhìn thấy Nhiếp Vân liền hưng phấn. Thực lực ngươi lại cao hơn dự đoán a. Nhiếp Vân cảm thấy ngạc nhiên và khó tin. Vân Huyên sử dụng thi thể một đầu yêu thú thiên kiều cảnh đỉnh phong, vốn dựa theo lý giải của hắn có thể tấn cấp đến thiên kiều cảnh đỉnh phong đã rất không tệ, không ngờ đạt tới nửa bước nạp hư cảnh, tế tự quá lợi hại rồi. Phải biết rằng nửa bước nạp hư cảnh và thiên kiều cảnh đỉnh phong tuy chỉ kém nhau nửa bước nhưng chênh lệch cực lớn. Ta cũng không biết, khả năng có quan hệ với việc ta là yêu thú. Hơn nữa tế tự đạt được lực lượng có thể ảnh hưởng tới tấn cấp sau này cũng vô dụng với ta. Về sau ta cũng có thể gia tăng lực lượng. Hắc Nham gãi gãi đầu, hắn cũng không rõ lắm. Quan hệ tới việc ngươi là yêu thú sao? Nhiếp Vân sững sờ thoáng một chút, hắn suy nghĩ và hiểu ra. Có khả năng là nguyên nhân này, thì ra là vậy. Thể chất bản thân yêu thú mạnh hơn so với nhân loại. Thời điểm tiếp nhận truyền thừa có thể hấp thu nhiều NADGN lượng hơn, tiến bộ nhanh hơn nhân loại cũng không đáng trách. Về phần tại sao còn có thể tấn cấp, không có bị hạn chế, khả năng bởi vì Hắc Nham tiếp nhận là lực lượng truyền thừa đơn thuần mà không phải lĩnh ngộ với đạo. Lực lượng truyền thừa đơn thuần không liên lụy ý cảnh, tự nhiên không sẽ ảnh hưởng tới Hắc Nham tấn cấp. Xem ra cho nó tiếp nhận truyền thừa, dưới sự trùng hợp ngược lại biến thành cơ duyên của nó. Đạt tới linh hồn linh cấp đỉnh phong, thực lực đã tăng tới nửa bước nạp hư cảnh, có lẽ tiến vào nạp hư cảnh không quá khó khăn, xem ra hắn sắp có yêu sủng nạp hư cảnh. Vân Huyên đâu rồi? Chẳng lẽ sau khi ta đi không tới sao? Hiểu rõ việc này, Nhiếp Vân âm thầm cảm thấy cao hứng thay Hắc Nham và hỏi tiếp. Nàng đã tới một lần, tuy vừa rồi Diệp Kiếm Tinh tìm nàng cho nên đi ra ngoài. Hắc Nham nói ra. Thời điểm tiếp nhận truyền thừa cũng có cảm ứng với bên ngoài. Hắc Nham đã gặp mặt Diệp Kiếm Tinh cho nên biết rõ hắn. Diệp Kiếm Tinh tìm nàng. Nhiếp Vân cau mày. Lúc này hắn có cảm giác Vân Huyên là người điên. Nghe được Diệp Kiếm Tinh tìm nàng cho nên cảm thấy không đúng. Vội vàng an bài một câu ngươi tiến vào Tử Hoa động phủ đi. Ta đi ra xem sao. Vâng. Hắc Nham liền vội vàng gật đầu. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào Tử Hoa động phủ. Nhiếp Vân lại ngụy trang thành bộ dạng Văn Siêu, khí tức của hắn như ẩn như hiện, ngoại nhân nhìn hắn rất giống thiên kiều cảnh hậu kỳ. Thiên phú ngụy trang đạt tới tầng thứ 2, bằng vào lĩnh vực cảnh hậu kỳ có thể ngụy trang một đại cấp bậc. Thiên kiều cảnh hậu kỳ không có khó khăn quá lớn, ngụy trang thành cường giả nạp hư cảnh cũng không có sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786 Kim Ti Huyễn Tâm Cổ 1. Vân Huyên cũng không biết Hắc Nham tiếp nhận truyền thừa tấn cấp ra sao, mặc dù là thiên kiều cảnh hậu kỳ cũng không phát hiện ra. Chuẩn bị thỏa đáng, hắn thả người nhảy ra khỏi tế đàn, tiếp nhận truyền thừa, tế tự chi địa cũng khôi phục bình thường. Nhiếp Vân đang định phá vỡ giam cầm của tế đàn bước ra khỏi kiếm thần điện, lúc này nhìn thấy cánh cửa mở ra, Vân Huyên đi vào bên trong. Sau lưng Vân Huyên là Nghê Hư trưởng lão và Diệp Kiếm Tinh theo sau, nhìn bộ dạng Diệp Kiếm Tinh cũng không có tổn thương gì, đã tiếp nhận xong truyền thừa. Ân, thiên kiều cảnh hậu kỳ, còn không tệ. Vừa vào cửa, Vân Huyên nhìn thấy Nhiếp Vân đang định nhảy ra khỏi tế đàn liền gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia thỏa mãn. Tông chủ, Nghê Hư trưởng lão, Diệp Kiếm Tinh sư huynh. Nhiếp Vân ngụy trang văn siêu không dám làm lớn, vội vàng hành lễ với ba người. Diệp Kiếm Tinh là tuyệt đại song kiêu, danh khí còn vô cùng lớn. Nhiếp Vân tìm tòi trí nhớ văn siêu cũng biết kẻ này vô cùng sùng bái Diệp Kiếm Tinh, cho nên lúc này hành lễ không có làm ra vẻ mà là tự nhiên tới cực điểm. Ân, văn siêu, hiện tại thực lực ngươi đã tăng lên, có tư cách đi làm sự kiện kia. Hiện tại Diệp Kiếm Tinh chính là người hợp tác với ngươi, hai người các ngươi đi cùng nhau, chiếu ứng lẫn nhau nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vân Huyên gật gật đầu, phân phó nói, Diệp Kiếm Tinh sư vinh đi cờ ác nở ép ta. Nhiếp Vân sững sờ, vâng, Diệp Kiếm Tinh phi thường trung thành với tông môn, tuy không đạt tới hết sức chân thành trung tâm nhưng thực lực và ứng biến rất mạnh, hai người các ngươi đi cùng nhau khả năng thành công rất lớn. Vân Huyên nói, cẩn tuân tông chủ phân phó. Nhiếp Vân không biết Vân Huyên đưa ra quyết định như vậy là có ý gì, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, đi cùng Diệp Kiếm Tinh ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau, giảm bớt nguy hiểm. Hắn rất tin cậy vào nhân phẩm của Diệp Kiếm Tinh. Tơ ông chủ, chúng ta đi làm nhiệm vụ gì? Đột nhiên Kiếm Tinh lên tiếng hỏi thăm, cắt ngang câu hỏi của Diệp Kiếm Tinh, sắc mặt Vân Huyên lúc này biến thành nghiêm khắc. Giọng nói lạnh lùng băng hàn mang theo sát phạt quả quyết lạnh lùng. Thứ nhất, ta bảo các ngươi làm việc quan hệ tới hưng suy của Kiếm Thần Tông, ngàn vạn không được qua loa, trách nhiệm phi thường lớn, một khi xuất hiện sai sót các ngươi ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Thứ hai, chuyện này không thể nói cho bất cứ kẻ nào biết, là bí mật cao nhất của tông môn, nếu như ta biết rõ các ngươi ai truyền đi, kết quả có thể nghĩ. Thứ ba, chuyện này cửu tử nhất sinh phi thường nguy hiểm, phải ôm quyết tâm chết vì tông môn mới được. Nếu như hai người các ngươi cảm thấy khó khăn có thể rời đi hiện tại. Vung tay lên, Vân Huyên lạnh lùng nói ra ba điều kiện. Vì tông môn có chết vô hối. Diệp Kiếm Tinh có cảm tình với tông môn rất lớn, nghe sự kiện quan hệ tới hưng suy tồn vong của tông môn liền nghiêm túc. Ta cũng không lùi. Nhiếp Vân vội vàng bày tỏ thái độ, nhiệm vụ này khẳng định có quan hệ với lời Ứng Long nói, thậm chí có liên quan tới Thiên Huyễn, Trần Văn Húc trong đó, có cơ hội dò xét một chút, Nhiếp Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng đúng lúc muốn xem Vân Huyên đang bán thuốc gì. Được, ta thấy các ngươi trung thành và tận tâm với tông môn mới ý định bàn giao việc này với các ngươi, nếu không ai rời khỏi thì đi theo ta. Thấy thái độ hai người, Vân Huyên thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nghê Hư trưởng lão. Nghê Hư, ngươi bây giờ đi hiệp trợ Hồ Giai trưởng lão, nghĩ biện pháp bắt Nhiếp Vân. Tông chủ, hai người bọn họ chấp hành nhiệm vụ đã quan hệ tới hưng suy của tông môn, ta cũng muốn vì tông môn xuất ra chút sức mọn, cũng tận tâm vì tông môn, chia sẻ ưu sầu thay tông chủ, phái ta đi qua, tuyệt đối có thể làm tốt chuyện này, tông chủ cứ vô tư. Nghe được hắn rời đi, Nghê Hư biến sắc, vội vàng nói, không cần. Vân Huyên khoát khoát tay, hắn cau mày ngăn lại, ngươi có chuyện khác cần làm tốt chuyện này sẽ có chỗ tốt của ngươi. Vâng. Nghe được ngữ khí của tông chủ như chém đinh chặt sắt, Nghê Hư đành phải gật gật đầu đáp ứng. Hắn nhấc chân đi ra ngoài, lúc đi vài bước lại xoay người nhìn về phía Diệp Kiếm Tinh và Nhiếp Vân. Tông chủ, tuy hai người bọn họ trung thành và tận tâm với tông môn nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng. Vừa vặn ta có hai thứ tốt, cho bọn họ phục dụng có thể an tâm làm việc vì tông môn. Nếu không phản bội cũng không phát tác, một khi có nhị tâm sẽ chết ngay lập tức. Nói xong Nghê Hư duỗi bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai con bọ cánh cứng giống như hạt đậu, toàn thân đầy lân giáp, trên đầu có hai xúc tu buồn nôn. Kim Ti Huyễn Tâm Cổ. Vân Huyên nhìn con giáp trùng màu đen, đôi mi thanh tú nhíu lại. Đúng là tông chủ kiến thức rộng rãi, kim ti huyễn tâm cổ là thứ tốt ta vô tình đạt được. Hai cây vòi xúc tu có thể nghe lén tư duy của người ta. Chỉ cần phục dụng sẽ chạy trong người. Không đạt tới nạp hư cảnh không cách nào phá giải. Hai người này mặc dù trung tâm với tông môn, ta vẫn sợ bọn họ lúc chấp hành nhiệm vụ lại sinh ra biến cố khác. Chỉ có phục dụng thứ này ta mới yên tâm. Nghe hư cười lạnh lên tiếng, sắc mặt dữ tợn. Tay còn lại của hắn vuốt ve lân giáp của giáp trùng và phát ra âm thanh răng rắc. Âm thanh này vừa vang lên, Nhiếp Vân, Diệp Kiếm Tinh đã cảm thấy mình sinh ra cảm giác mê muội. Nó tương tự lúc ban đầu ở Yêu La U Minh vực nghe được quỷ môn U Phong. Định cảm nhận được cảm giác mê muội này, Nhiếp Vân vận chuyển tiên âm đan điền sau đó nói trong lòng. Lúc này tiên âm vang lên, cảm giác mê muội lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quỷ môn U Phong không thể ngăn cản thiên phú tiên âm, lần này trấn áp xem ra tương tự như quỷ môn U Phong, uy lực của nó không kém quá nhiều. Ngừng, thế nào, uy lực còn không tệ chứ? Dường như không nhìn thấy Nhiếp Vân đã tỉnh táo lại, bản thân Nghê Hư bóp giáp trùng trong tay sau đó cười nói. Sâu độc, đây là thứ cổ yêu tộc am hiểu nhất. Cổ yêu tộc và nguyền rùa yêu tộc nổi danh quỷ dị khó lường, mặc dù kiếp trước Nhiếp Vân hiểu sâu về yêu nhân cũng không dám tiếp xúc với chúng, đủ thấy chúng đáng sợ cỡ nào. Đường đường Thái Thượng trưởng lão Kiếm Thần Tông lại dùng vật này, hơn nữa còn dùng lên người đệ tử trung tâm, Nghê Hư đúng là đủ độc, quả nhiên là thủ hạ của Vân Huyên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787. Kim Ti huyễn tâm cổ nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân và Diệp Kiếm Tinh nhìn nhau, trong mắt hai người mang theo chán ghét. Tông chủ, không cần, chúng ta cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực vì tông môn. Trong nội tâm lại phán tử hình Nghê Hư, Nhiếp Vân hừ một tiếng, ôm quyền nói với Vân Huyên. Tông chủ an bài nhiệm vụ, chúng ta nhất định cố gắng hoàn thành, căn bản không cần loại vật này. Diệp Kiếm Tinh cũng không ngốc, biết rõ một khi bị đối phương hạ độc thành công, tư duy sẽ bị khống chế, lập tức lên tiếng. Nhất nờ hát hoàn thành, tận tâm tận lực. Ha ha, nếu các ngươi không có nhị tâm với tông chủ, như vậy càng phải ăn thứ này vào, như vậy mới có thể thể hiện trung tâm với tông chủ, chỉ cần không phản bội nhất định không có chuyện gì. Ngón tay vuốt nhẹ hai con giáp trùng, Nghê Hư trưởng lão cười lạnh sau đó tê ến lên trước mặt hai người. Tông chủ, thấy Nghê Hư trưởng lão có xúc động cưỡng ép nhét hai con giáp trùng vào trong miệng bọn họ, Diệp Kiếm Tinh quay đầu nhìn về phía Vân Huyên. Kiếm Thần Tông chúng ta là danh môn chính phái, chú ý tín nghĩa, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu như sử dụng thư sờ nay ép bức bách đệ tử thì khác gì tà ma ngoại đạo chứ. Đúng vậy, tông chủ, chúng ta có thể dùng tổ sư thề, nhất định không tiết lộ chuyện này ra ngoài, sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Vân cũng vội vàng nói, Kim Ti huyễn tâm cổ đúng là thứ nhân sĩ chính phái nên dùng, nhưng mà... Nghe được Diệp Kiếm Tinh và Nhiếp Vân nói thế, Vân Huyên nhíu mày do dự một hồi, lúc này nàng chắp tay sau lưng và nói, lần này bảo các ngươi làm việc quan hệ trọng đại, không thể tiết lộ chút tin tức nào, Nghê Hư, cho bọn họ ăn sâu độc đi. Cái gì? Nghe được Vân Huyên nói nửa câu đầu hai người Nhiếp, Diệp cho rằng như vậy sẽ thôi, sau khi nghe được nửa câu sau liền sững sờ. Không riêng bọn họ không tin được, ngay cả Nghê Hư cũng có cảm giác khó tin nhìn tông chủ, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên biến mất thay thế bằng nụ cười âm tàn. Tông chủ anh minh, cười lạnh một tiếng, bàn tay Nghê Hư trưởng lão vươn tới sau đó phong tỏa không gian, hắn dùng lực lượng kéo hai người Diệp Kiếm Tinh, Nhiếp Vân tới gần, phân hình hóa ảnh kiếm thuật. Cảm nhận được lực lượng xé rách không gian, Diệp Kiếm Tinh hô to, bàn tay vẽ về phía trước, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm quang, dùng chỉ làm kiếm. Hừ, Diệp Kiếm Tinh vừa động thủ, thậm chí Nghê Hư trưởng lão không kịp ra tay, chợt nghe Vân Huyên quát lạnh một tiếng, ngón tay thon dài điểm về phía trước nhưng không có quá nhiều động tác. Tất cả công kích của Diệp Kiếm Tinh bị đánh vỡ vụn, ngay sau đó thân ảnh bay về phía trước. Hô, lúc này hắn bị giam cầm trong không trung. Trong Kiếm Thần Tông, nàng có được trưởng giáo ấn cho nên thực lực gia tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc trước Nhiếp Vân ngăn cản không được chớ nói chi là Diệp Kiếm Tinh hiện tại. ngươi thì sao? Giam cầm Diệp Kiếm Tinh, Vân Huyên nhìn về phía Nhiếp Vân, trong đôi mắt đen nhánh mang theo lạnh lùng. Ta nguyện ý nuốt. Nhìn thấy tình hình trước mặt, nội tâm Nhiếp Vân thở dài, hắn cũng không có ý định chống cự. Hắc hắc. Thấy tông chủ động thủ chế nư ự cả hai người, Nghê Hư trưởng lão cười lạnh đi tới trước mặt Diệp Kiếm Tinh, bàn tay tại ấn một cái, ngay sau đó một con giáp trùng bay tới trước mặt Nhiếp Vân. Đến đây đi. Nhiếp Vân gật gật đầu, biểu hiện hắn thuận theo, trong người vận chuyển thiên phú phòng ngự bảo hộ linh hồn và nội tạng, vừa mới chuẩn bị xong đã cảm thấy yết hầu ngọt ngọt có thứ gì đó chui vào trong. Ân, thứ này tiến vào yết hầu liền bê ến mất, hắn không cảm thấy nó ở đâu nữa, cảm thấy không biết sâu độc ở đâu. Nội tâm Nhiếp Vân vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ thứ này tiến vào trong cơ thể? Không thể nào, thiên phú phòng ngự sư có thể phòng ngự tốt nội tạng trong cơ thể. Hơn nữa linh hồn của hắn đạt tới linh cấp đỉnh phong, mặc dù sâu độc lợi hại, cũng không thể trong nháy mắt biến mất thoát khỏi tìm kiếm, cũng thoát khỏi cảm ứng. Chẳng lẽ cổ thuật của cổ yêu tộc thực đáng sợ như vậy? Vốn Nhiếp Vân không chống cự là vì có chút tự tin ngăn cản sâu độc. Dù sao hắn tập trung rất nhiều thiên phú trong người, thật sự không được có thể sử dụng hỏa diễm thiêu đốt toàn thân một hồi. Hắn cũng không tin sâu độc có thể chịu được hỏa diễm, nhưng khi phát hiện sâu độc biến mất thì tự tin bị đánh nát. Ngươi không tìm thấy sâu độc thì có thể làm gì được chứ? Mặc dù không phát hiện sâu độc nhưng sâu độc có thể biết được tư duy của mình. Nhiếp Vân vẫn có được tự tin cường đại. Lúc trước Hoắc Dĩnh Linh Lung Thiên Tâm bị chính mình thôn phệ, tương đương với linh hồn song tu, nó còn không thể chính thức nhìn thấy bí mật của mình, chớ nói chi là con sâu độc nho nhỏ. Chỉ cần có pháp quyết vô danh, Nhiếp Vân tự tin căn bản không có khả năng có người nào nhìn thấu tư duy của mình. Lại nói kim cương lưu ly thể đạt tới đệ ngũ trọng lôi đình kim thân, nhất niệm sinh lôi, lôi đình có thể bài trừ vạn tà. Sâu độc muốn nghe lén tư duy của hắn cũng không dễ dàng. Nghĩ đến những chuyện này, nội tâm Nhiếp Vân an tâm một chút, đồng thời hắn càng thống hận Nghê Hư trưởng lão, tâm tư muốn giết đối phương quá nặng. Vì nịnh nọt tông chủ mà dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, loại người này không xứng trở thành trưởng lão tám đại tông môn. Thống hận Nghê Hư là vì Vân Huyên hiểu càng sâu về sâu độc, nữ nhân này thật sự vì mục đích không từ thủ đoạn nào, chuyện gì đều làm được. Ân, sâu độc đã hạ xong, ngươi có thể đi. Thấy Nghê Hư hạ tốt sâu độc, Vân Huyên khoát khoát tay. Vâng, Nghê Hư trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, không nhiều nói. Hắn quay người biến mất khỏi kiếm thần điện. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Thấy Nghê Hư trưởng lão rời khỏi kiếm thần điện, trong điện chỉ còn lại có ba người. Vân Huyên vươn tay vận dụng trưởng giáo ấn, đột nhiên trước mặt xuất hiện truyền tống trận, thân thể mềm mại đi vào bên trong. Vâng. Nhiếp Vân và Diệp Kiếm Tinh cũng tiến vào truyền tống trận, hào quang lóe lên, ba người biến mất không thấy gì nữa. Lại mở mắt lần nữa, Nhiếp Vân nhìn thấy đang ở trong phòng tối không lớn, phòng tối chỉ có 6-7 bình phương, ba người đứng bên trong có phần chen chúc. Thiên nhãn xuyên thấu qua vách tường dò xét bên ngoài, lập tức cảm thấy căng thẳng. Bên ngoài phòng tối chính là hư không loạn lưu. Vân Huyên đưa hai người bọn họ vào hư không loạn lưu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, huyết yêu xuyên toa. 1. Hư không loạn lưu đáng sợ, đừng nói Nhiếp Vân và Diệp Kiếm Tinh, ngay cả Vân Huyên tiến vào trong đó cũng biến thành đầu đất không thể hành động. Tại sao đi tới nơi này? Hiện tại ta nói nhiệm vụ của các ngươi, nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chính là tiến vào tế tự chi địa của tông môn mang một thi thể ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn hai người, Vân Huyên nói ra chuyện muốn bọn họ đi làm. Tiến vào tế tự chi địa, Diệp Kiếm Tinh sững sờ, trên mặt mang theo hoảng sợ, vội vàng khoát tay, đây là cấm địa tông môn, chúng ta không có tư cách vào đi. Diệp Kiếm Tinh khiếp sợ nhưng Nhiếp Vân không cảm thấy bất ngờ. Trước kia Thẩm Vấn Ứng Long hắn đã nghe nói về việc này, kết hợp với Vân Huyên trợ giúp Văn Siêu tấn cấp cũng có thể đoán được 7-8 phần. Đoán được thì đoán được, trên mặt Nhiếp Vân chỉ biểu hiện ra thần thái ngạc nhiên mà thôi. Dường như hắn cờ ác nét giống Diệp Kiếm Tinh, sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Tế tự chi địa là cấm địa trong nội tâm đệ tử tông môn, người tự ý tiến vào bên trong phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa tông chủ còn bảo bọn họ tiến vào lấy thi thể bên trong ra ngoài, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tế tự chi địa mai táng thi hài tổ tiên, chẳng lẽ muốn lấy thi hài tổ tiên ra sao? Làm vậy tổ tiên làm sao an nghỉ được? Ta thân là tông chủ kiếm thần tông đương nhiên biết rõ quy củ, sở dĩ phá hư quy củ chính là vì cứu vớt tông môn. Vẻ mặt Vân Huyên ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng mang theo kiên quyết vì lợi ích của tông môn mà làm tất cả. Cứu vớt tông môn, Diệp Kiếm Tinh sững sờ. Xâm nhập tế tự chi địa, mang thi hài tổ tiên ra ngoài chính là vì cứu vớt tông môn. Tại sao lại nói như thế? Ân, vị này tổ tiên này là tiền bối 7.000 năm trước đại hiến yêu nhân đại chiến cứu vớt đại lục phù thiên mà chết. Là cường giả phá không cảnh đỉnh phong, tên là Phụng Ca. Lúc ấy tử vong cho nên tông môn mai táng bên trong, đoạn thời gian trước ta đột nhiên phát hiện không đúng. Vân Huyên nói đến đây, trong mắt của nàng như nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó. Lúc ấy tổ tiên Phụng Ca bị cao thủ yêu tộc đánh chết, hơn nữa mai tại nơi có âm hàn chi khí, mặc dù không có đáng sợ như Vu Hạp Lạc Quan, cũng không sai biệt lắm, dường như sắp lột xác thành cương thi yêu tộc. Cương thi yêu tộc, Nhiếp Vân và Diệp Kiếm Tinh hít khí lạnh. Cương thi yêu tộc, trong thí luyện Thiên U Cốc tại Yêu La U Minh Vực, hai người đã nhìn thấy là yêu tộc điều khiển thi thể, nằm trong quan tà đồng xanh và quỷ dị khó lường. Nếu như vị Phụng Ca này biến thành cương thi, bằng vào thực lực phá không cảnh đỉnh phong đúng là mang tới tai nạn to lớn với tông môn. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm Vân Huyên, nàng muốn Ứng Long tiến vào tế tự chi địa, mỗi cách 5 năm thả một cái ngọc bài, trên thực tế là trấn áp thi thể Phụng Ca mà không phải muốn lấy ra luyện hóa. Đột nhiên nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, Ứng Long đã từng nói qua, Vân Huyên từ 50 năm trước đã âm thầm bảo hắn tiến vào tế tự chi địa, cũng mỗi cách 5 năm lại đặt ngọc bài bên cạnh thi thể, hiện tại xem ra có thể là trì hoãn thi thể yêu hóa, đến bây giờ chỉ sợ không thể tiếp tục trấn áp nữa, nàng mới ý định bảo hai người mang thi thể ra ngoài tự mình ra tay trấn áp. Nếu thật như thế, nàng hoàn toàn có thể quang minh chính đại xin với vô thượng trưởng lão chứ cần gì lén lút như thế. Dù sao Vân Huyên nói nhiều nhất chỉ có thể tin tưởng một nửa, thậm chí một nửa cũng không thể tin, nàng làm như tin tưởng các ngươi cũng hiểu tính nguy hại của cương thi yêu tộc, hơn nữa còn là cương thi yêu tộc thực lực phá không cảnh. Trên mặt Vân Huyên mang theo thần sắc cẩn thận, ta muốn các ngươi làm chính là phòng bị khi chưa xảy ra, nghĩ biện pháp mang thi thể ra ngoài, chỉ cần ra khỏi tế tự chi địa thì ra đích thân ra tay chế ngự. Các ngươi biết rõ, tế tự chi địa là nơi tổ tiên yên giấc, mặc dù ta là tông chủ cũng không dám sằng bậy. Thì ra là thế, tông chủ, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Diệp Kiếm Tinh đi đầu tỏ thái độ. Hiện tại Nhiếp Vân vẫn hoài nghi động cơ của Vân Huyên nhưng nghe Diệp Kiếm Tinh nói chuyện cũng không do dự. Vội vàng nghiêm túc bày tỏ thái độ, ta và Diệp Kiếm Tinh sư huynh nhất định cố gắng mang cương thi yêu tộc ra ngoài, nhưng mà, tông chủ, hai người chúng ta chỉ có thực lực thiên kiều cảnh, kém phá không cảnh quá lớn, sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên kiều cảnh và nạp hư cảnh có chênh lệch như thiên địa, huống chi khác biệt với bí cảnh thất trọng phá không cảnh, nói thần long và con sâu cái kiến còn không đủ. Nếu như thi thể Phụng Ca này hoàn toàn bê ến thành cương thi yêu tộc, đừng nói hai thiên kiều cảnh, cho dù 100 nạp hư cảnh tới cũng không ngăn nổi một cái tát của đối phương. Các ngươi không cần lo lắng, tuy thi thể Phụng Ca tiền bối lột xác nhưng trước mắt còn chưa hoàn thành, không thể tiến hành công kích. Mặc dù ta suy đoán có sai, nếu hắn có thể hành động thì các ngươi cũng không cần sợ hãi, đây là ấn phù trấn áp. Là tiền bối bí cảnh bát trọng đan điền huyệt khiếu cảnh lưu lại, đến huyệt trước, các ngươi chỉ cần ném thứ này có thể trấn áp hắn, từ đó diệt trừ hậu hoạn. Bàn tay Vân Huyên xuất hiện một ấn phù trong suốt như ngọc, ngọc bài vừa xuất hiện đã mang theo lực lượng kinh tâm động phách, khí tức khổng lồ xé rách hư không, dường như tùy thời có thể đào thoát khỏi tay của nàng. Là ấn phù của cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh khắc. Tuy Nhiếp Vân không dùng tinh thần quan sát nhưng từ uy thế đã biết rõ nó chính là đồ vật của cường giả bí cảnh bát trọng làm ra. Cũng chỉ có cao thủ lợi hại như thế mới có thể làm ra bảo vật cường đại như vậy. Bí cảnh bát trọng, cao thủ đan điền huyệt khiếu cảnh, tuy ngoại trừ Hóa Vân Tông ra, các tông môn khác không có nhưng Nhiếp Vân biết rõ tông môn như Kiếm Thần Tông sừng sững mấy vạn năm không ngã, nhất định sẽ có lão quái vật như vậy còn sống. Chỉ bởi vì bọn họ không xuất thế cho nên rất nhiều người đã quên bọn họ đi mà thôi. Những cao thủ này mới là nội tình và là át chủ bài chân chính của tông môn. Nếu như không chỉ bằng mấy cường giả phá không cảnh làm sao có thể dừng chân trên đại lục Phù Thiên còn có thể chống lại siêu cấp thế lực như Hóa Vân Tông chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 789, Huyết Yêu Xuyên Toa 2. Phải biết rằng Hóa Vân Tông không nói cái khác, chỉ Đông Tây Nam Bắc bốn dại vô thượng trưởng lão đã có thực lực đan điền huyệt khiếu cảnh. Chỉ có điều từ khi trưởng giáo Hóa Vân Tông mất tích cho nên tông môn chia năm xẻ bảy, bốn đại trưởng lão cũng làm theo ý mình. Bọn họ không ở trong tông môn cho nên thực lực giảm xuống. Đa tạ tông chủ, Diệp Kiếm Tinh vươn tay tiếp nhận ấn phù. Ân, thấy đã nhận ấn phù, Vân Huyên gật gật đầu. Trong mắt mang theo một tia vui mừng, bởi vì tế tự chi địa khắp nơi mai táng anh linh tổ tiên cho nên khí âm hàn rất mạnh, trong đó có trận pháp trùng trùng điệp điệp, oán khí như nước thủy triều, nơi này có hai đạo phòng ngự chi khí của phòng ngự sư, hai người các ngươi sử dụng thật tốt. Nói đến đây Vân Huyên dừng một chút, vẻ mặt không kiên nhẫn, chuyện này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Các ngươi cũng biết hậu quả sau khi thất bại rồi. Hơn nữa chuyện này mặc dù có lợi cho tông môn nhưng trước khi thành công đề phòng tạo ra khủng hoảng. Bất cứ kẻ nào cũng không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không ta sẽ dùng tội danh vi phạm môn quy giết chết các ngươi. Vâng, Nhiếp Vân, Diệp Kiếm Tinh đồng thời dùng mình. Bọn họ tiếp nhận phòng ngự chi khí. Được rồi, hiện tại ta sẽ dùng pháp lực truyền tống các ngươi đi tế tự chi địa. Đây là nơi mai táng thi thể tổ tiên Phụng Ca, phải đi thẳng tới mục đích, ngàn vạn không được đụng tới địa phương khác bằng không hậu hoạn vô cùng. Vân Huyên lại bàn giao một câu, vâng, hai người lại gật đầu xác nhận, tốt, đi thôi. Vân Huyên thấy đã nói xong, lúc này mới gật gật đầu, nàng cắn nát ngón tay vẽ lên không trung, trước mặt hai người xuất hiện cánh cửa đỏ như máu, Huyết Yêu Xuyên Toa. Bí pháp tiềm hành của yêu nhân. Nhìn thấy động tác của Vân Huyên và cánh cửa màu đỏ xuất hiện trước mặt, nội tâm Nhiếp Vân chấn động và đồng thời sinh ra nghi hoặc. Huyết Yêu Xuyên Toa chính là huyết yêu nhất tộc trong yêu nhân am hiểu nhất, lợi dụng tinh huyết trong người hình thành huyết yêu chi môn, lại dùng nó làm điểm sau đó xuyên qua không gian không kinh động trận pháp gì, quỷ dị mà khó lường, ngay cả trong yêu nhân cũng không nhiều người biết. Nhiếp Vân cũng chỉ đánh chết một tên yêu nhân phá không cảnh sau đó siêu hồn hắn mới biết những chuyện này, chính thức thì chưa gặp qua. Hơn nữa tại sao Vân Huyên lại biết? Bộ dạng sử dụng còn thuần thục như vậy, truyền tống như vậy căn bản sẽ không là. Nếu trừ hại vì tông môn, dùng thủ pháp quỷ dị mà cẩn thận từng chút một, cho dù từ điểm nào cũng có thể nghi vấn Vân Huyên yêu dị, cho dù hiện tại có nghi vấn cũng vô dụng. Nhiếp Vân cũng không phải đối thủ của Vân Huyên, đành phải đi một bước xem một bước, chỉ cần tìm ra nơi xảy ra vấn đề, phá hư chuyện nàng muốn làm là chuyện này sẽ thất bại, từ đó hắn cũng thành công. Nghĩ đến những chuyện này, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn nhìn Diệp Kiếm Tinh sau đó đồng thời gật gật đầu, hai người thả người đi vào trong huyết yêu chi môn. Hô, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Vân Huyên vẽ một cái sau đó thân ảnh xuất hiện trong kiếm thần điện lần nữa. Hiện tại hai người Nhiếp Vân đang ở trong tế tự chi địa, chung quanh đều là tế đàn và bảo kiếm. Ha ha, rất tốt, ta cũng nên hành động rồi. Nếu như thành công, Hóa Vân Tông có là cái gì chứ? Cái gì tứ đại trưởng lão, chỉ cần không đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng bị ta giết chết, rửa sạch vũ nhục ngày đó. Nhớ tới ở thành Thiên Diệp chính mình bị lão tử quỷ định chủ thân thể, muốn động cũng không thể động thì gương mặt Vân Huyên biến thành tái nhợt. Từ khi xuất đạo đến nay, nàng bằng vào cơ mưu lòng dạ mọi việc đều thuận lợi, chưa bao giờ bị thua thiệt. ngày đó thực sự có cảm giác sinh tử không do mình. Tuy cuối cùng lão tử quỷ cũng không làm gì nàng, nhưng lưu lại bóng mờ trong nội tâm Vân Huyên rất nặng. Cho nên bắt đầu từ ngày đó, Vân Huyên mờ thầm thề, nhất định không tiếc giá nào đánh chết hắn. Đi! Cắn chặt hàm răng, Vân Huyên hít sâu một hơi. Lúc này thân thể mềm mại của nàng hóa thành bóng dáng mờ ảo tiến vào huyết yêu chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi nàng đi không lâu đã tiến vào gian phòng tối. Hô! Khẽ động, một bóng người đột ngột xuất hiện, không ngờ chính là Nghê Hư trưởng lão. Xem ra nàng thật làm như vậy, là ta sai. Nghê Hư trưởng lão ở trong không gian tối tăm nhí nang, ánh mắt mang theo phức tạp hoàn toàn khác với bộ dạng con buôn độc ác lúc trước. Hai bút cùng vẽ, cho dù là ta cũng chỉ có thể đứng sang một bên. Vân Huyên, ngươi còn lợi hại hơn lúc trước. Nghê Hư trưởng lão lại gọi thẳng tên của tông chủ, hơn nữa trong lúc nói chuyện ánh mắt lưu chuyển, dường như mang theo phức tạp. Nên cứu Nhiếp Vân và Diệp Kiếm Tinh a, Vân Huyên. Lắc đầu, Nghê Hư trưởng lão cắn nát ngón tay, sau đó vẽ lên không trung một cấu. Hắn lại giống như Vân Huyên tông vẽ vào không gian hắc ám, đột ngột xuất hiện một cái huyết yêu chi môn. Bí pháp huyết yêu xuyên toa này ngay cả yêu nhân cũng khó biết, tông chủ và Nghê Hư trưởng lão lại biết. Nếu như Nhiếp Vân nhìn thấy chắc chắn ngạc nhiên không nói thành lời. Vèo. Nghê Hư trưởng lão tiến vào trong huyết yêu chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Ông ông ông ông. Nhiếp Vân và Diệp Kiếm Tinh mới bước ra khỏi huyết yêu chi môn đã nghe được âm thanh thôi miên linh hồn vang lên. Nó đâm thẳng vào trong đầu. Đây là tế tử chi ca. Đại tông môn tế tử sẽ vang lên âm thanh này, không ngừng quanh quẩn trong cả tế tử chi địa. Nó giống như quỷ môn u phong, có thể làm cho người tiến vào nơi này lâm vào hôn mê. Mặc dù có linh hồn linh cấp đỉnh phong cũng không được. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Nhiếp Vân mặt ngưng trọng. Ân, làm sao ngươi biết? Diệp Kiếm Tinh sững sờ. Văn Siêu trước đây chỉ là đệ tử bình thường, địa vị cực thấp. Cho dù tế tử chi ca hay là quỷ môn u phong cũng không phải hắn có thể biết. Dù sao tế tử chi ca thứ này ngay cả đệ tử hạch tâm như hắn cũng không biết. Ta là Nhiếp Vân. Nghe Diệp Kiếm Tinh hỏi, Nhiếp Vân cũng không cần giấu giếm. Nhiếp Vân. Diệp Kiếm Tinh đã giật mình. Thằng này không phải trộm kiếm thần chi kiếm sau đó bổ trốn hay sao? Tại sao còn dám ở trong kiếm thần tông? Hắn làm sao dám xuất hiện hiển nhiên trước mặt tông chủ? Lá gan cũng quá lớn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, tế tử chi địa ân, ta chuyên môn tới đây trộm kiếm thần chi kiếm. Không nghĩ tới cuốn vào chuyện này, xem ra Vân Huyên khẳng định có bí mật không muốn ai biết. Nhiếp Vân thuận miệng giải thích một câu, chuyên môn trộm kiếm thần chi kiếm, xem như ngươi lợi hại. Diệp Kiếm Tinh cũng phải im lặng không nói được gì. Chỉ sợ cũng chỉ có gia hỏa này mới dám nói như thế. Đây chính là kiếm thần tông, một trong tám đại tông môn của đại lục Phù Thiên. Hắn nói như vậy có khác gì hậu hoa viên của nhà mình đâu. Biến thái. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Thời gian bị tế tử chi ca xâm nhập quá dài sẽ lâm vào mê man. Mê man ở nơi này còn nguy hiểm hơn ở Yêu La U Minh vực đấy. Ngươi nên sử dụng phòng ngự chi khí mà Vân Huyên giao cho đi. Nhìn thấy biểu lộ của Diệp Kiếm Tinh, Nhiếp Vân cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Hiện tại không phải là thời điểm nên giải thích cặn kẽ.